Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 288. Ferguson nghi hoặc. Ngoặc kép chấm chấm. Này thật đúng là. Nha. Này thật đúng là. Ai. Này thật đúng là. Nhìn bên cạnh mặt mày hớn hở xét sơ trước khí thế trên vững vàng mà đè ép chính mình một đầu. Mai Donan buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Vị lão huynh này ngồi đang giải thích chỗ ngồi uể oải địa liên tiếp 3-4, này thật đúng là, sau khi, trong lúc nhất thời rơi vào đuối lý đại não kịp thời trạng thái. Hết cách rồi, sân nhà tác chiến MU lại đá cho cục diện như thế. Thực sự là khiến người ta hạ phá kính mắt a. Bên sân, rốt cục. Vẫn lã vọng buông cần quỷ đỏ giáo phụ Ferguson đại gia lại cũng khó có thể duy trì chính mình nhẹ như mây gió, định liệu trước trí giả, dáng dấp. Scotland ông lão tức đến nổ phổi địa nhổ ra trong miệng đã bị tước sớm sẽ không có mùi vị kẹo cao. Su, vọt tới bên sân tế ra bản thân chuôi này cả thế gian nghe tên, máy sấy, rít gào lên. Nhìn Evra cùng C. Ronaldo hai người này MU ở đây trên một trước một sau đáng giá nhất tín nhiệm. Nhân vật trọng yếu lại khó mà tin nổi địa bị, nhỏ yếu, Newcastle ăn gắt gao. Ferguson cảm giác mình cái kia lắp đặt lên bác khí trái tim đều sắp phải có dừng lại xu thế. Không thể tha thứ a, tuyệt đối không thể tha thứ. Mà huấn luyện viên trưởng rít gào nghe vào trên sân cầu thủ Manchester United trong tai quả thực. Chính là vực sâu cửu U ma vương gào thét. Mỗi một cái quỷ đỏ cầu thủ đều biết boss rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Có điều, coi như Ferguson đại gia như thế nào đi nữa rít gào cũng vô dụng. Bởi vì Newcastle ở đã một bóng dẫn trước tình huống thu được một cái penalty đã là không thể thay. Đổi sự thực, trên sân, hết thảy cầu thủ đều lui ra MU vùng cấm. Trọng tài chính Marin Richardson ở hướng về Evra đưa ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ sau khi ra hiệu Newcastle có thể chọn phái đi đội viên tiến hành chủ đá penalty. Đứng ở chấm phạt đền trước chính là Michael Owen. Bởi vì, ở tiến vào liên tục gần 6 vòng Newcastle điên cuồng ghi bàn sau khi biểu diễn. Vị này trước Liverpool cậu bé vàng ở mùa giải này đã có 23 hạt giải đấu ghi bàn. Cùng hiện tại Liverpool Tây Ban Nha cậu bé vàng Fernando Torres nổi danh xếp hạng Premier League. Xạ thủ bảng đệ hai vị, lạc hậu quỷ đỏ vương bài C. Ronaldo 5 bóng, dẫn trước Blackburn hàng tiền đạo sát thủ Santa Cruz 6 bóng. Ở giải đấu buổi diễn còn lại 3 vòng tình huống. Từ trên lý thuyết mà nói Michael Owen còn là phi thường có hy vọng đấu võ mùa giải này giải đấu vua. Phá lưới. Michael lần trước thu được giải đấu vua phá lưới là lúc nào? Ngoại trừ Owen đáng tin fan, đã không có bao nhiêu người nhớ tới. Bởi vậy bất luận cậu bé vàng bản thân vẫn là Lý Thống Phạm, vẫn là Newcastle cổ động viên. Mọi người đều hy vọng Owen có thể ở mùa giải sau khi kết thúc vì là chim khách mang về vua phá lưới. Cúp, bức tiếng còi vang lên. Owen chậm rãi lui ra vùng cấm. Sau đó phát lực chạy lấy đà. Xem ra tựa hồ là muốn tới một lần đại bác oanh môn. Bên trái vẫn là bên phải. Quỷ đỏ gôn thần Van de Sa ở Owen chân phải liền muốn tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt nhìn. Rõ ràng đối thủ vẫy chân phạm vi cùng phương hướng. Sau đó lập tức làm ra phán đoán. Bên phải, mũi chân dẫm đất. Van de Sa tận lực mở hai tay ra hướng về khung thành phía bên phải vô tới. Mà vào đúng lúc này, bóng phía sau cửa trên khán đài, quỷ đỏ các cổ động viên còn ở vặn eo vẫy chân đánh ghế dựa chế tạo tạp âm lấy phân tán Owen sự. Chú ý, một ít hào phóng Mỹ nữ fan bóng đá càng là hận không thể đem chính mình, sóng lớn mênh mông, lộ ra. Để Owen đầu óc choáng váng. Thế nhưng, vèo, Owen MU bàn chân ở chạm được bóng đá trong nháy mắt cũng không có phát sinh như mọi người dự liệu. Như vậy to lớn tiếng vang, màu trắng bóng đá như là vẫn dù bận vận ung dung, tràn ngập khí chất quý tộc phì anh vũ, chậm chậm rãi cao cao nhảy lên sau đó không nhanh không chậm địa rơi vào MU khung thành tiến sau. Khi nhà hát của những giấc mơ tất cả xôn xao, lại là một hạt cái còi penalty. Owen lá gan cũng lớn quá rồi đó. Vào lúc này còn dám chơi. Lần này, hơn 7 vạn người bên trong trước hết phản ứng lại là trọng tài chính Marin Richardson. Làm trọng tài chính đưa ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng biểu thị ghi bàn hữu hiệu sau khi thứ 3 giây. Trên khán đài Newcastle, fan bóng đá hoan hô cùng Manchester fan bóng đá xuýt thanh mới vang lên đến. Chấm chấm, Michael Owen lại một lần nữa cùng Juan Mata ôm ấp lại nổi lên. Newcastle các cầu thủ thậm chí tập thể ở Old Trafford trên sân cỏ biểu hiện một lần tầng trời thấp. Bay lượn, ở mười mấy đạo rõ ràng hoạt ngân như là biểu lộ ra Newcastle vũ dũng huân chương như thế. Chói mắt địa ở lại trên sân bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Michael Owen, một hạt tràn ngập nghệ thuật khí tức penalty. Không phải không thừa nhận, trải qua ở Newcastle 2 năm ngủ đông, Owen trở nên càng thêm thành thục. Xét sơ ngày hôm nay ở Oan Gia Mai Donan trước mặt chiếm đủ tiện nghi, này hạt penalty cùng nước Đức World Cup trên Zidane ở trận chung kết bên trong đối mặt Buffon đánh vào cái kia hạt biết bao tương tự. Người điên ly dạy dỗ cầu thủ năng lực quả thật làm cho cái khác huấn luyện viên thẹn thùng. Đối mặt xét sơ khiêu khích, Mai Donan mặt tối sầm lại, không nói gì ngưng nghẹn. Ai bảo MU ngày hôm nay thực sự là quá không góp sức. Bước thi đấu tiếp tục. Rất nhanh, hiệp một thi đấu đã tiến hành đến đệ 4 hơn 10 phút. MU thua 2 bàn thắng sau khi nhấc lên điên cuồng phản công. Ferguson bất đắc dĩ dùng vốn là thay phiên nghỉ ngơi Hargreaves, thay đổi biểu hiện cũng không tốt lắm Carrick. Cứ như vậy có Hargreaves như vậy một vị hãn tướng cấp tiền vệ trụ trấn thủ đại hậu phương. C. Ronaldo cùng Giggs, Fletcher mọi người là có thể toàn lực tấn công. Thay đổi người hiệu quả là rõ ràng. MU đối mặt người điên ly 3-1-3-3 điên cuồng tấn công trận hình xác thực mò trở về đầy đủ tình cảnh ưu thế, bởi Joey Barton đem toàn bộ tinh lực đặt ở phòng thủ Cristiano Ronaldo trên người. Vì lẽ đó Steven Taylor thủ lĩnh Newcastle hàng hậu vệ chính đang gặp này áp lực cực lớn. Mà Rooney thì lại kéo đến đường biên, cùng Giggs tạo thành MU hoàn toàn mới trước sân hai cánh. Trung phong vị trí chỉ để lại một cái Argentina dã thú Tevez. Newcastle hậu vệ cánh Jose Enrique cùng Habib quả thực bị Wilma rực cùng tiểu thịt nát đột thành mảnh vụn, cao chất lượng truyền vào trong như là trên khán đài không ngừng bay xuống cái bật lửa cùng tiền xu. Như thế, cuồn cuộn không ngừng đưa vào đến Newcastle bên trong vùng cấm. Nếu không là Taylor đã sớm trải qua lão lý, nấu lại cải tạo. Nếu không là lại dã thú Tevez vóc dáng thực sự là quá thấp. Nếu không là MU ở trước sân lại một cái Drogba thức lực lượng hình không bá. Trở lên 3 điểm chỉ cần thiếu hụt một cái. Phỏng chừng đã sớm có thể sử dụng trên không oanh tạc tỷ số san bằng. Có điều, Newcastle trước sân cũng không có cho MU lưu mặt mũi. Đã có 2 lần kiến tạo Juan Mata cùng đắp không ngừng giao nhau đổi vị để Evra cùng Gary Neville chịu nhiều đau khổ. Mà Alan Smith sút xa cùng đột phá cũng có phải là thi toàn quốc nghiệm một hồi cổ động viên Manchester United trái tim năng lực chịu đựng. Bên sân, một đời giáo phụ Ferguson nhìn trên sân biểu hiện ưu dị Juan Mata cùng Alan Smith. Trong lòng có chút hối hận. Lúc trước Alan Smith ở Leeds United tài hoa hơn người. Không chỉ là sân bóng Alan Road con cưng cùng vương tử. Càng bị xem thành là toàn bộ nước Anh tương lai hàng tiền đạo hy vọng. Năm 2004 mùa hè MU đánh bại đông đảo nhà giàu đối thủ cạnh tranh đem Smith mang tới Old Trafford. Mọi người vốn tưởng rằng một cái siêu sao sẽ ở Old Trafford bay lên. Đáng tiếc Smith ở Manchester phát triển cũng không bằng người môn tưởng tượng như vậy thuận lợi. Ở 06-07 ở MU đá với Liverpool thi đấu bên trong. Alan Smith bởi vì giam giữ Norway tay súng hạng nặng Riyad đá phạt mà bị đập gãy xương đùi nhỏ. Trọng thương cáo biệt mùa giải. Mà mùa giải sau khi kết thúc Alan Smith rất nhanh sẽ bị MU vô tình vứt bỏ. mà Juan Mata sự tình càng là mọi người đều biết, là một cái điển hình nhất Old Trafford khí nhi. Thế nhưng, khiến Ferguson không nghĩ tới chính là hai người này bị hắn nhận định đã không có phát triển thêm một bước, hy vọng vô dụng. Lại ở người điên ly dạy dỗ bên dưới bùng nổ ra làm người khó có thể tưởng tượng năng lượng. Này không phải ở trần trụi địa đánh hắn nét mặt già nua sao? Có điều nói thật, mặt mũi vấn đề cũng không phải Ferguson đại gia quan tâm nhất vấn đề. Scotland ông lão tò mò nhất vẫn là người điên gặp chuyện để dùng biện pháp gì để một ít đã, sa đọa. Cầu thủ khôi phục đỉnh cao. Phải biết ngoại trừ Juan Mata cùng Alan Smith chính diện ví dụ. Beckham cùng Ronaldo phản diện ví dụ cũng sống sờ sờ địa bãi ở trước mắt. Mùa giải này ở Italy huy chương vàng giáo đầu Capello xuất lĩnh dưới. Real Madrid ở giải đấu bên trong hoàn toàn mất đi mùa giải trước độc cô cầu bại tư thái. Mùa giải trước tam quan vương không chỉ cùng Barcelona chém giết khó phân thắng bại. Hơn nữa ở Champions League bên trong càng là rất sớm bị knock out. Ngày xưa người điên ly thời đại Real Madrid một trước một sau hai đại hạt nhân Ronaldo cùng Beckham ở Capello dưới trướng càng là mất đi mùa giải trước hào quang. Beckham ở giải đấu bên trong ra trận 28 thứ thu hoạch 5 cái kiến tạo 2 hạt ghi bàn. Cùng mùa giải trước 31 kiến tạo 18 ghi bàn số liệu so ra giống như khác nhau một trời một vực. Còn Ronaldo, càng thảm hại hơn, người ngoài hành tinh ở trải qua đầu mùa giải dài đến 3 tháng thương bệnh sau khi ở Galacticos ủng độn thiên hô vạn hoán bên trong trở lại. Thế nhưng đón lấy giao ra giải bài thi làm cho tất cả mọi người thất vọng. 17 thứ thủ phát đánh vào vẻn vẹn 8 bóng. Thêm nữa phần sau mùa giải cùng huấn luyện viên trưởng Capello trong lúc đó mâu thuẫn. 06, 07 mùa giải khủng bố người ngoài hành tinh đã ngồi lên rồi Bernabeu ghế dự bị. Có tin tức đồn đại Real Madrid đã chuẩn bị muốn thanh tẩy vị này mùa giải trước quét ngang châu Âu. Siêu cấp xạ thủ, để một tên đã, sa đọa cầu thủ một lần nữa bùng nổ ra năng lượng kinh người cũng không phải một chuyện khó. Chân chính việc khó là để một đám đã, sa đọa cầu thủ lại một lần nữa trở thành sân cỏ xanh trên. Tiêu điểm, Juan Mata, Michael Owen, Alan Smith, đến cùng người điên ly là làm thế nào đến đây? Quỷ đỏ giáo phụ đứng ở bên sân rơi vào trầm tư. Bức mãi cho đến trọng tài chính Marin Richardson thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên sân điểm số đều không có lần thứ hai phát sinh biến hóa. Sân khách tác chiến Newcastle làm người khó có thể tin địa ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. 2-0 dẫn trước quỷ đỏ MU. Vì là Newcastle kiến công chính là mùa giải này vương giả trở về Michael Owen. Mà chạm ở sau lưng đạo diễn này hai hạt ghi bàn nhưng là được gọi là MU trong lịch sử thập đại hàng. Lởm một trong Juan Mata. Cùng lúc đó, cái khác ba cuộc tranh tài cũng kết thúc hiệp một chém giết. Tottenham Hotspur 0-0 Liverpool. Middlesbrough 2-0 Manchester United thành. West Ham United 3-0 Portsmouth. Đối với Newcastle tới nói, tình thế chỉ có thể coi là không xấu, mà không thể xem như là lạc quan. Bởi vì đối mặt quỷ đỏ MU như vậy đội bóng ở một hiệp đạt được hai cái bóng dẫn trước ưu thế hoàn toàn không đủ để bảo đảm thắng lợi cuối cùng. Mà Middlesbrough 2-0 cùng West Ham United 3-0 thì lại hầu như có thể bảo đảm mỗi người bọn họ có thể ở chính mình sân nhà bắt được 3 điểm. Cứ như vậy, coi như Newcastle cuối cùng ở sân khách sáng tạo ra kỳ tích chiến thắng MU. Vẫn là không cách nào bảo đảm chính mình ở mùa giải sau khi kết thúc bước lên 7 vị trí đầu. Muốn thu được UEFA Cup tư cách, trước tiên sống quá hiệp 2 đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.